Xiên nhanh, ký chủ không tầm thường. Chương 141, 141, cương thi đại náo tu chân giới 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhầm lẫn một tí, ta cũng rất muốn biết cách mà ngươi nhầm lẫn một tí đó. Vân Yến hít một hơi thật sâu, nén cảm giác muốn đập hệ thống ra bả trong lòng lại. Sau khi đã bình tĩnh được một chút, Vân Yến liền lấy ghế từ trong không gian ra, ngồi ngắm trăng nhìn trời. Hệ thống, cô ngắm trăng ở chỗ nào vậy? Bây giờ là buổi trưa. Vân Yến mỉm cười, không thể tức giận với trẻ nhỏ. Bổn cương thi là một người tốt. Không so đo, không so đo, nhưng cũng phải nói rằng cái UFO này có chút kỳ lạ. Tại sao đứng yên lâu như thế mà không có chút động tĩnh gì? UFO bị hỏng hóc gì à, nhưng nhìn bằng mắt thường thì nó không bị gì cả. Thân UFO vẫn rất lành lặn. Cũng có thể là nó chấn động trước sắc đẹp của mình. UFO này là từ vị diện tinh tế lạc qua đây. Chắc hẳn là lúc trước cô cũng đã xử lý vài người từ vị diện khác đến. Cơ úy bỗng nhiên lên tiếng. Vân Yến không mặn không nhạt đáp. Có lẽ mọi chuyện ở vị diện có chút quá sức với nhiệm vụ giả thực tập như cô. Ngữ khí của cơ úy vẫn rất ôn hòa. Đúng vậy, bổn cương thi bận rất nhiều việc. Cô tên là gì nhỉ? Cơ úy thấy cô lạnh nhạt vậy cũng không tức giận. Ngược lại thêm nhiệt tình. Tại sao tôi phải nói cho anh biết? Câu nói chưa hoàn chỉnh đã bị không không không cản lại. Ký chủ, người ta là nhiệm vụ giả cao cấp đó. Cô kính trên nhường dưới một chút đi. Ha ha, Vân Yến cười hai tiếng. Không thích đó, mi làm gì được ta? Ở Hỏa Thành hình như cũng có vài cửa tiệm bán sô-cô-la bồi bổ linh hồn. Rất là ngon thì phải, không không không bâng quơ nói. Đột nhiên Vân Yến xoay đầu thân thiện nhìn cơ úy cười một cái. Tôi là Tạ Tuyết, cô sẽ không nói ra tên thật của mình cho những người mà không thân quen. Cơ úy hơi nhướng mày, nhiệm vụ giả này một phút trước lạnh lùng, một phút sau liền nhiệt tình như vậy. Đa nhân cách sao? Tên cô rất dễ nghe. Cơ úy ôn nhu đáp. Tôi biết. Vân Yến ngạo kiều hất hất cằm. Cơ úy. Bầu không khí ngày một ngượng ngùng hơn. Cho đến khi có thêm vài nhiệm vụ giả xuất hiện thì bầu không khí này mới dần dần hết. Tất cả nhiệm vụ giả đều tụm lại một chỗ. Chỉ riêng mình Vân Yến cô độc ngồi ngắm trăng nhìn trời. Sườn mặt lạnh nhạt. Đôi mắt không che giấu được sự cao ngạo cùng tự phụ. Thoạt nhìn cô vô cùng kiêu căng. Cơ úy, cô gái đó nhìn thật tự cao. Nhiệm vụ giả số 7368 nhíu mày nói nhỏ. Kệ cô ấy đi, dù sao những người mang số hiệu 000 trước giờ đều không bình thường. Cơ úy lắc lắc đầu. Hừ, nhưng cô ta chỉ mới là nhiệm vụ giả thực tập đã như thế rồi. Không biết sau này sẽ thế nào. Nhiệm vụ giả số 8178 cũng xen vào nói. Cơ úy không nói gì chỉ hơi nhấp môi. Có sức mạnh thì muốn gọi trời gọi đất cũng là chuyện thường. Khi bốn nhiệm vụ giả còn lại tập trung đầy đủ, cơ úy mới vỗ vỗ tay một cái. Ngay lập tức cả 8 nhiệm vụ giả đều tập trung về phía hắn. Nhiệm vụ lần này chính là diệt trừ cái UFO này. Hy vọng mọi người cùng nhau đoàn kết, sửa chữa vị diện. Cơ úy dịu dàng nói. Vâng vâng đội trưởng. Nhiệm vụ này chắc là có thưởng rất hậu hĩnh đó. Lâu rồi mới gặp lại đội trưởng nha. Nhìn đám người trò chuyện rôm rả cùng nhau đó, Vân Yến không có biểu cảm gì. Ký chủ, cô có thể đi. Chủ thần bảo cô đã vất vả rồi. Giọng trẻ con không rõ nam nữ vang lên trong đầu cô. Hắn biết thì tốt. Vân Yến bĩu môi, phất tay áo ngồi dậy. Không biết từ lúc nào mà Vân Yến đã rời đi không một lời chào. Cơ úy cũng chỉ thấy thấp thoáng được tà váy đen xa dần. Khí tức mạnh mẽ như thế này. Sợ là cô gái tên Tạ Tuyết này có liên quan gì đến người phía trên. Lúc An Tư và Khả Nghi tỉnh dậy đã là mấy ngày sau. Nhận ra mình đang ở trên xe ngựa. Hai người họ liền cảnh giác nhìn xung quanh. Âm thanh ấm áp như gió xuân vang lên. Tỉnh rồi à? An Tư thoáng bất ngờ rồi khẽ đáp. Vâng, ngài có ổn không? Khả Nghi lo lắng hỏi. Vân Yến đang đánh xe liền liếc hai nàng một cái. Hừ lạnh, Câu đó hình như phải là ta nói với hai ngươi thì đúng hơn. Khả Nghi và An Tư ngại ngùng gãi đầu. Là tên Yên Tịch Thượng Tiên đó quá mạnh chứ không phải do hai người họ yếu nha. Xe ngựa đột ngột dừng lại trước một tửu lầu xa hoa nọ. Khiến cho Khả Nghi vì quán tính mà suýt nữa ngã về trước. Các ngươi ở đây đi. Ta vào trong có việc. Vân Yến quay đầu dặn dò một chút rồi nhảy xuống xe ngựa bước đi. Cả hai người ngoan ngoãn lên tiếng sau đó ngồi trong xe chờ cô. Vân Yến xuống xe chưa được 5 phút đã bắt đầu xuất hiện tiếng la hét từ tửu lâu vọng ra. A, giết người rồi. Tha cho tôi. Làm ơn tha cho tôi. Tôi chỉ nghe theo lệnh của Tiêu Cẩm Nghi. Tu sĩ cứu tôi. Âm thanh hỗn tạp lại chói tai khiến người nghe cảm thấy khó chịu liên tục vang lên. Dường như không có một phút giây nào ngừng lại. Khả Nghi che hai tay của cậu bé nhỏ trong lòng mình lại. Trong lòng hơi lo lắng cho cậu bé này. Hy vọng sau này nó lớn sẽ không bị ám ảnh tâm lý. Lúc Vân Yến quay lại, trong tay đã thêm một nam nhân nữa. Đó là Tạ Hiên, cả thân cậu gầy gọc ốm yếu, cùng những vết thương dữ tợn chồng chất lên nhau. Vân Yến ném cậu ta vào xe ngựa rồi tiện tay ném thêm một chai thuốc màu xanh. Hồi di vào người An Tư, bôi cho cậu ta, cô liếc nhìn An Tư. Vâng, An Tư nghe lệnh mở chai thuốc ra, bàn tay nhẹ nhàng dùng khăn lau máu cùng sát trùng vết thương cho Tạ Hiên. Khả Nghi ngơ ngác nhìn bộ quần áo màu trắng của Vân Yến bây giờ lại nhuốm một màu đỏ nhạt. Trong lòng có chút kinh hãi. Rốt cuộc tên này là ai mà lại khiến cho Vương chủ động giết nhiều người như thế? Nếu để Vân Yến biết được suy nghĩ của Khả Nghi, chắc cô sẽ quỳ phục trí tưởng tượng của Khả Nghi mất. Cô đúng là có giết người. Nhưng giết chỉ có hai người thôi có được không? Màu đỏ trên váy là do thuốc nhuộm của ai đó làm đổ lên. Người ta không có thời gian ăn sô-cô-la. Ai rảnh đâu mà giết chục người làm màu. Cô phải tích đức cho sô-cô-la của mình nữa. Hơn một ngày sau, Tạ Hiên mới lờ mờ tỉnh dậy. Vết thương trên người biến mất không một vết tích như chưa từng xuất hiện. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, Tạ Hiên liền kêu lên một tiếng đầy kinh hỉ. Tỷ tỷ, Vân Yến ngồi bên cạnh giật giật mi mắt. Bổn cương thi ở bên cạnh ngươi. Kêu to làm gì? Đau cả tai. Chuyện gì? Vân Yến dùng giọng điệu mà ngày xưa nguyên chủ thường dùng để nói với Tạ Hiên. Giọng nói ngọt ngào vô cùng dễ nghe lại vô cùng quen thuộc vang lên bên tai Tạ Hiên khiến cậu ta đỏ hoe con mắt. Tỷ còn sống. Thật may quá. Tỷ còn sống. Tạ Hiên bật khóc. Chứ không lẽ ngươi muốn bổn cương thi chết? Đệ. Tạ Hiên nức nở. Vân Yến nhân lúc Tạ Hiên không chú ý liền đập vào gáy cậu một phát. Bị thương thì nên ngủ nhiều. Không cần cảm ơn nha. Vân Yến hơi mỉm cười. Tay vỗ lên vai của Tạ Hiên. Đáy mắt xẹt qua một đạo sáng. Vốn dĩ ngay từ đầu Vân Yến đã có thừa khả năng cứu Tạ Hiên. Nhưng cô không muốn cứu sớm như vậy. Bởi vì từ ký ức và cốt truyện Vân Yến có thể nhận ra rằng. Rõ ràng Tạ Hiên rất thường xuyên dựa vào nguyên chủ. Chuyện gì cũng dựa vào nguyên chủ cả. Mà sau khi cô làm xong nhiệm vụ mà nguyên chủ đề ra, cô phải rời đi. Cơ thể của nguyên chủ sẽ không thể chống đỡ được nữa. Sẽ biến mất. Vân Yến muốn Tạ Hiên có thể kiên cường và bất khuất. Không bao giờ dựa vào một kẻ nào. Dẫu bị tra tấn dã man đến đâu đi nữa. Tinh thần cũng phải bình thường. Tam quan cũng phải ngay thẳng. Những vết thương đó chỉ ảnh hưởng bên ngoài. Bên trong có bị ảnh hưởng hay không là do Tạ Hiên chọn lựa. Nhưng thật không phí công cô kỳ vọng vào Tạ Hiên. Cậu ta đã vượt qua được ải này. Bảo vệ Tạ Hiên. Để lại câu nói này cho An Tư và Khả Nghi xong. Vân Yến liền biến mất. Hai người cũng xem như là thân tín của cô. Chắc là đủ sức bảo vệ tên nhóc đó. Hai ngày sau khi Vân Yến đi dạo quanh một vòng tu chân giới. Ký chủ, cô chỉ còn 2 năm ở đây thôi. Việc gì nên làm thì hãy làm đi, không ngoi lên nhắc nhở. Vân Yến ậm ừ đáp vài tiếng rồi mau chóng thay y phục màu đen thành y phục đỏ tươi. Bước ra khỏi căn nhà nhỏ bé trong rừng này. Vân Yến bày tỏ phải mặc đồ thật nổi bật thì mọi người mới nhận ra cô. Đánh nhau mới dễ dàng. cô sợ mọi người đánh hụt nha. Hôm qua Tiêu Cẩm Nghi đã gửi thư tiên chiến đến cho Vân Yến. Với tư cách là một nhiệm vụ giả có trách nhiệm, tất nhiên cô sẽ đồng ý. Lần đầu tiên trực tiếp đối mặt với nữ chính, trong lòng đột nhiên háo hức. Hy vọng nữ chính của chúng ta sẽ trang bị thật nhiều đồ VIP để ít bị thương. Vân Yến rất yêu quý Tiêu Cẩm Nghi. Vì thế khi thấy Tiêu Cẩm Nghi bị thương, cô sẽ rất đau lòng đó. Bây giờ thì, Tiêu Cẩm Nghi, chờ bổn cương thi đến nha. Cách chương.